sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 42, xin lỗi anh. Góc truyện audio.com. Ba đứa im lặng, thời gian cứ trôi qua. Chợt, ring ring, nè bọn tôi mang đồ ăn đến rồi này. Về phòng đi đọc xong tin nhắn Yumi đứng dậy. Bọn nó mua đồ ăn đến rồi. Về phòng thôi, tao sẽ nghĩ cách cho chuyện này thôi. Đi thôi, Seri, Di kéo Seri đứng dậy và cười vui vẻ về tới phòng. Nè cái đó của tôi mà. Kelly ngồi tranh giành, không tôi lấy trước mà. Cây giành rượt, Ken ngồi ăn ung dung. Hai vì cây CK Anna lại xến ớn. Si nhìn Kelly mà phải phì cười vì nàng ta tham ăn quá. Riêng Ki chưa dám ăn mà ngồi ôm một đống giữa sự tranh giành của mấy đứa bạn. Thấy Seri về chàng ta nhảy đến khoe, anh giữ đồ ăn cho em này. Em ăn đi, Ki tươi cười càng khiến Seri thấy đau đớn hơn. Seri cầm đồ ăn Ki đưa mà không kìm được nước mắt. Cảm ơn, Ki, Seri nói trong tiếng nấc. Seri, em sao vậy? Sao lại khóc? Ki lo lắng rồi ôm chầm lấy Seri. A a ô, nè, đặt phòng mới rồi làm gì thì làm nhá. Si, đúng đó, Kelly hùa theo, đặt hẳn phòng VIP luôn nha. Anna, Yumi vẫn ngồi đó suy nghĩ. Tuần tới ta sẽ xin nghỉ học để đi chơi. Ai phản đối không? Yumi, ok, ô nhanh nhỏ nghe tới đi chơi là không cần biết gì hết. À mà sao lại đi thế? Min, Úc đúng á, sao tự nhiên lại cho đi chơi? Kim, thích thì đi, mọi người không thích thì tôi đi một mình. Chả sao cả, Yumi, có chứ, tất nhiên là phải đi rồi. Tony, nè hai người kia bỏ tay xuống được chưa vậy? Ông Hoài à, Anna ơ, em ghen hả? Kim, ai cơ, sao mà ghen, Anna cãi lại, thôi cục cưng lại anh thương nè. Kim ôm dính lấy Anna, giờ lại tới hai người đấy thôi. Cây, Seri mỉm cười nhìn Kiki à, em xin lỗi. Xin lỗi, anh có biết chuyện thì đừng tha thứ cho việc làm của im dòng suy nghĩ như định mệnh không thể thay đổi. Giờ về nhà chuẩn bị đồ đặt rồi đi chơi thôi. Di dục cả bọn, ok, đồng thanh toàn tập, về đến nhà, cả bọn xử nhau đi mua sắm. Seri thì ở nhà cùng Yumi và Di. Yumi gọi Tony vào phòng Seri, cả bốn người đã có mặt. Họ lên kế hoạch, Tony đến giờ vẫn chơi biết gì về căn bệnh của Seri. Chàng sững sốt khi biết chuyện. Hả, chuyện này là bí mật sao? Đây là lần đầu tiên anh có một bí mật đấy. Tony, giữ im lặng dùm em được không? Seri, ok, em muốn anh giúp em về việc gì đây? Tony, giờ thì làm như thế này. Email protected, nói nhỏ, Seri ý kiến gì không? Gì, úp, cũng được, Seri, xin lỗi anh kia, suy nghĩ vội lướt qua cùng với giọt nước mắt. Seri đau dớn biết nhường nào. Bọn tôi về rồi, cả bọn hét toán lên. Này chuẩn bị thôi, nhanh chóng thu gọn đồ đê. Biển ơi ta yêu mi. Kim, bọn nó về rồi kìa. Gì, nè em không sao chứ. Tony, em không sao. Seri gượng cười. Mình qua phòng bên cạnh thôi Yumi. Di và Yumi chui qua phòng Ki ở bên cạnh. Con Ki khẽ bước đến bên phòng vì sợ Seri đang bệnh sẽ cảm thấy khó chịu. Ki định bước vào thì nghe thấy tiếng con trai. Em đã chia tay versus Ki chưa? Chưa anh à, em sẽ chờ một thời gian nữa. Đừng nói là em thích nó rồi đấy nha. Làm sao mà em thích hắn ta được? Em chỉ yêu anh thôi mà. Tới đây không kịp nghe hết Ki đã bỏ đi không nói lời nào. Giờ đây trái tim Ki như bị đâm bởi một lưỡi dao sắc. Rất đau đớn, Seri ngồi trong phòng, bấy hát nàng mới khóc lớn. Ki à, em xin lỗi. Seri rất muốn chạy tung ra khỏi căn phòng lạnh lẽo giả dối ấy và được đến ôm lấy Ki nói lời xin lỗi, nhưng Seri không thể làm thế mặc cho. Ki bước đi với sự đau đớn tột cùng. Seri à, anh không thể ngờ những ngày qua em lại lừa dối anh như vậy. Từ nụ cười đến cử chỉ, ô đều giả dối sao? Không có một chút tình cảm nào là thật sao? Anh cũng không thể ngờ được lại chính người bạn của mình làm mình phải tổn thương như vậy. Tony, tao đau lắm mày biết không? Ki đau đớn lắm. Con tim anh giờ như đã chết. Không còn một cảm xúc gì nữa. Thôi hát chúng ta lần lượt đi xuống rồi xem như không có gì xảy ra. đừng để mọi người nghi ngờ. Yumi, Seri lau nước mắt đi. Dì đưa cho Seri khăn giấy. Dì rất muốn xoa dịu nỗi buồn của Seri. Cả bọn đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Seri, dì, Yumi bước xuống. Seri nhìn Ki cười gượng nhưng Ki không thèm nhìn Seri lấy một cái mà còn làm lơ nhìn hướng khác. Seri khẽ cười giả trong lòng cảm ơn anh cứ làm thế đi, em sẽ dễ dàng từ bỏ anh hơn, mong anh tìm được người con gái khác tốt hơn em, bọn tôi có mua đồ dùng cá nhân cho bọn bà luôn nè. Kelly, cái váy kia đẹp nè, Anna, cho tôi cái đó. Seri cười gượng, cho tôi đi mà, gì, không cho tôi, Kelly, lúc này Ken mới cầm một mớ đến, cả bọn chạy đến tranh nhau tiếp, có đủ màu mấy bạn muốn, cùng size, cùng kiểu, cây, ủa mà mua hồi nào vậy, Min, lúc ra tính tiền bọn tôi thấy người bán hàng mang ra một mớ, mấy cô kia tranh nhau nhưng bọn tôi lại chạy vào chỗ chị bán hàng lấy luôn. Kin, tím cho Seri Tony, ủa Ki sao im lặng vậy để Tony giành mất đấy. Kelly nói vô vơ chọc mà không biết lại làm Ki và Seri đau lòng. Kệ đi, mặc kệ người ấy, Ki, người ấy của Trịnh Thăng Bình. Cây, dạ con biết mà, Ki nói xong ngồi xuống bấm điện thoại. Thiệt là si, hồng cho Anna, Kin cướp lời sợ người khác giành đồ của Anna. Xanh nước biển cho Di. Cây cũng theo phong trào, trắng cho Kelly, Si cũng sợ Kelly buồn, mình màu cam cấm dành, Min, trắng cho Yumi, Ken, gì, Yumi cao có, Yumi thích màu đấy mà, Ken, nhưng lấy cái đó làm gì, về trưng bày à, Yumi, Úc ha, Yumi có bao giờ mặc váy đâu, Min, mặc thử coi nào, Kelly, mặc thử đi. Seri vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhưng mãi nhìn về phía Ki đang ngồi chơi điện thoại. Đi mà. Cả bọn năn nỉ, Yumi cũng chui vào thay đồ. Ki thì chẳng quan tâm gì đến Seri nữa. Nhưng mãi mãi ánh mắt đầy đau đớn của Seri ngắm nhìn một chàng trai đang căm ghét và hận cô. Anh không ngờ em, chính em lại lừa dối anh như vậy. Chẳng phải em cũng biết anh ghét nhất sự lừa dối sao? Anh nhìn nhầm người rồi dù đang cắm đầu vào điện thoại nhưng Ki không chú tâm đến việc đó mà chỉ nghĩ đến Seri cách chương.